Ta thật không nghĩ cùng Hắc Nguyệt Quang nữ chủ he. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thập Nguyệt trên người mặc là một bộ bạch vỡ hoa màu hồng nhạt, đồ mặc ở nhà, rất gần đơn giản, nhìn không ra cái gì thiết kế kia có chút lỏng lẻo. Thiết kế ở thiếu nữ gầy gò thân hình thượng vốn là có chút treo không quá ở dáng vẻ, thế là chỉ lỏng một cái nút áo, liền tuột xuống thuần cotton vải vóc xoa cùng một chỗ, quang đánh xuống có chút cùn cùn mềm mại cảm giác, không thể nói đến cỡ nào tinh xảo. Chỉ là kia thiên giò rỉ ra đến vai, lộ ra ngọc điêu tinh xảo ôn nhuận, tinh tế đai an toàn liền thế này treo ở trắng nõn trên đầu vai, đè xuống. Ầng, vết tích lộ ra một vẻ nhàn nhạt ửng đỏ, phá lệ đáng chú ý, đều nói quần áo lót người, lại không biết có người căn bản cũng không cần quần áo đến lót. Phòng ôn hòa ánh đèn cùng ngoài cửa sổ ánh trăng từ trên xuống dưới, đem cả phòng chiếu rõ ràng sáng tỏ. Hứa Thập Nguyệt chủ động đem cản trở tóc dài chờ tới khi một bên khác, bên trái gần phân nửa phía sau lưng liền bại lộ như vậy trong không khí. Đây là Lục Thời Chăn lần đầu tiên thấy được nữ hài tử phía sau lưng. Quang luôn luôn thiên vị tại xinh đẹp người, trong phòng quang liền thế này theo ánh mắt của Lục Thời Chăn hướng nàng tỉ mỉ mô tả thiếu nữ phía sau lưng. Giống như là nàng vừa rồi thấy qua cánh tay, Hứa Thập Nguyệt phía sau lưng cũng lộ ra như ngọc dịu dàng lạnh gây nên, không có tóc dài che giấu cần cổ lưu loát dịu dàng. Loại này từ tinh xảo xương cốt chống đỡ đường cong, quả thực so với nàng vẽ họa qua tất cả nhân vật đều muốn hoàn mỹ. Kia bại lộ trong không khí phía sau lưng thẳng tắp lại không cứng nhắc, giống như là tạo vật người bóc tốt tuyệt hảo xương cốt giàn khung, sau đó lại hết sức chiều mến ban cho nàng một bộ tinh xảo nhất túi da. Hai kêu gọi lẫn nhau, ở ánh mắt của Lục Thời Chăn bên trong tạo thành con kia lẻ loi nửa phiến hồ điệp xương. Chỉ là Lục Thời Chăn nhìn như vậy, lại hơi cau lại hạ lông mày. Ngay tại Hứa Thập Nguyệt cái này phiến xinh đẹp hồ điệp cốt thượng, hoành tuyên một đạo trói mắt dấu đỏ, dài nhỏ mà lộ ra máu đọng, giống như là một con bị bẻ gãy cánh hồ điệp, dù cho là xa xa nhìn xem cũng làm cho người nhịn không được cảm thấy thương tiếc đau đớn. Lục Thời Chăn liền nhìn như vậy, nhịn không được giơ tay lên. Nàng liền thế này thận trọng nhẹ đụng một cái Hứa Thập Nguyệt hồ điệp xương, cũng chính là xương bả vai thượng vết tích, cẩn thận mà hỏi. Là nơi này sao? Ân, Hứa Thập Nguyệt gật gật đầu, tiếp lấy lại hỏi. Ta nhìn không thấy, nơi này là có một đạo vết tích phải không? Thanh âm của nàng bình tĩnh như trước mà thanh lãnh, mảy may không có có bởi vì cái này vết thương bị người nhìn thấy mà trở nên yếu đuối. Nhưng cũng là bởi vì thế này, nàng kia nhất nửa câu sau trần thuật mới khiến cho người nghe cảm thấy khó chịu. Lục Thời Chăn biết Hứa Thập Nguyệt cái này tổn thương là các nàng xế chiều hôm nay từ trên thang lầu lăn xuống lúc ngậm đến, khó chịu sau khi tràn đầy tự trách. Nàng liền thế này lấy ra một con tăm bông, cẩn thận dính lấy thuốc mỡ, nói. Vết thương không phải rất nghiêm trọng, nhưng khả năng sẽ có chút đau, người nhịn một chút. Hảo, Hứa Thập Nguyệt gật gật đầu, giống như mới vừa an tĩnh đưa lưng về phía ngồi trước mặt Lục Thời Chăn. Cây quế ở trong gió đêm hỗn loạn, kẹp lấy đóa hoa màu vàng óng lá cây đem hai người cái bóng đảo loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì muốn tốt hơn cho Hứa Thập Nguyệt bôi thuốc, Lục Thời Chăn chủ động hướng phía trước thấp nằm xuống thân thể, gom góp cách nàng gần chút. Mát rượi chất thuốc ở ngoái tai lăn lốc hạ cho hồ điệp xương thương kia đắp lên một tầng nhàn nhạt màu trắng sữa cao, trong phòng cũng không có tản mát ra nhiều ít mùi vị. Tạm thời tới gần cũng không có rất nhanh tách ra, cũng là ở thời điểm này, Lục Thời Chăn đánh hơi được một cỗ hình dung không được thơm mát. Kia mùi vị ràng rặc từ trên người Hứa Thập Nguyệt phát ra, có chút nhạt nhẽo, lại mang theo chút bị nhiệt độ cơ thể ấm áp mùi thơm. Giống như là nàng đi qua nghe người ta hình dung nữ hài tử mùi vị. Sạch sạch sẽ sẽ, không nhiễm một tia bụi bặm, Lục Thời Chăn là lần đầu tiên nghe được dạng này mùi vị, không khỏi dừng lại một chút. Kia mùi vị phảng phất cũng rất hoan nghênh nàng người khách không mời mà đến này. Không thiên lệch chui vào nàng xoang mũi, theo nàng hô hấp chậm gì gì rơi vào nàng trống trải tâm giã bên trên. Đột nhiên nhấc lên một trận khuấy động bình tĩnh phong, Lục Thời Chăn ngột liền dừng một chút, tiếp lấy nàng liền không biết thế nào né tránh một lần nữa cùng Hứa Thập Nguyệt kéo dài khoảng cách. Màu đỏ vết ứ đọng đã hầu như đều bị thuốc mỡ thoa lên, Lục Thời Chăn lóe lên mấy cái con mắt, nói. Cái kia, hảo, Hứa Thập Nguyệt nghe vậy, cũng từ từ xoay người qua. Đa tạ, ngoại tay bị ném tiến thùng rác phát ra thanh âm rất nhỏ, Hứa Thập Nguyệt trầm mặc sửa sang lấy y phục của mình, rũ xuống ánh mắt lại đang nhìn Lục Thời Chăn đạo thân ảnh mơ hồ kia. Xương bả vai thượng vết thương này vốn cũng không phải là cỡ nào quan trọng hơn tổn thương, nàng chỉ là muốn thăm dò một chút Lục Thời Chăn. Hứa Thập Nguyệt cũng biết bản thân cái này thăm dò tính nguy hiểm, lại không biết thế nào liền muốn đi thử một lần. Đi thử một lần người này có phải là thật hay không như nàng những ngày này biểu hiện ra như thế, thẳng thắn vô tư, chính nhân quân tử. Mà giống như là vượt quá nàng dự liệu, hoặc như là đúng như nàng mong muốn, Lục Thời Chăn thật kinh ở bản thân cái này thăm dò. Không có cái gì dư thừa động tác, cũng không có cái gì dầu mỡ về ba vãn lời nói. Nàng liền thế này ngồi ở sau lưng mình, nhận thật là cẩn thận thay mình sức thuốc, liền hô hấp đều là thận trọng. Ánh trăng nhu hòa rơi vào thiếu nữ bình tĩnh bên mặt, như quả vũ mắt lông mi thấp liễm. Nàng nghĩ tuy nhiên này người hiện tại vẫn như cũ có thật nhiều kỳ quái điểm để bản thân nghĩ mãi mà không rõ, nhưng cũng đích xác so với quá khứ muôn đang ra tín nhiệm. 10. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, tích phân hệ thống máy móc thông báo thanh một ở Lục Thời Chăn bên tai vang lên tới. Nàng chính đang thu dọn đồ đạc tay bỗng nhiên dừng một chút, màu trắng một phun ở trên ngón tay của nàng. Lục Thời Chăn khó tin nhìn im lặng sửa sang quần áo Hứa Thập Nguyệt. Ánh đèn rơi vào trên mặt của nàng, tóc dài dưới nàng vẫn như cũ như bình thường bình tĩnh không thể nhìn trộm. Bất quá là ứng yêu cầu của nàng cho nàng lên một lần thuốc, cái này liền thêm điểm. Có phải là có chút, qua loa, hai chữ còn không có từ Lục Thời Chăn trong đầu đụng tới, liền bị nàng kịp thời bóp CS ở trong lòng. Này làm sao có thể là qua loa đâu, người sao có thể đối Hứa Thập Nguyệt cho bản thân thêm điểm mà cảm thấy qua loa đâu. Cái này khiến chủ hệ thống nghe được, cho rằng ngươi đối cái này thêm điểm có dị nghị, cho ngươi triệt tiêu làm sao bây giờ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Thời Chăn nghĩ như vậy, lập tức lén lén lút lút nhìn xung quanh. Sau đó tại xác định xung quanh không có cái gì giám sát về sau, nàng lại sẽ tầm mắt của mình thu hồi lại. Nhưng cũng chính là như thế một chút, tầm mắt của nàng dừng lại. Ai? Lục Thời Chăn một tiếng nghi hoặc nhẹ nhàng lại rõ ràng truyền vào Hứa Thập Nguyệt lỗ tai. Nàng ở rất trước đó thời điểm từng nghe qua Lục Thời Chăn phát ra thế này giọng nghi ngờ, sửa sang cổ áo động tác không khỏi dừng một chút. Cái kia vừa mới buông xuống tâm lại lần nữa nói ra lên, Hứa Thập Nguyệt tỉnh rụi hỏi nói. Thế nào rồi, trên trán ngươi giống như có một cái vết thương nhỏ ngấn. Lục Thời Chăn nhìn xem Hứa Thập Nguyệt bởi vì cúi đầu xuống mà lộ ra trán, nói liền đến gần trước gót chân nàng. Cẩn thận một chút dùng sạch sẽ cái tay kia nhẹ khẽ điểm một cái, chỉ nói. Chỗ này, ngón tay của thiếu nữ hoàn toàn như trước đây mang theo ấm áp, liền thế này điểm vào Hứa Thập Nguyệt cái trán. Nàng vẫn như cũ lỗ mã, để Hứa Thập Nguyệt vội vàng không kịp chuẩn bị, thu liễm khí lực cẩn thận từng ly từng tí nhưng lại để cái kia vừa mới nhắc tới tâm hơi buông lỏng mấy phần. Giống là trước kia làm cho, còn không có cởi sẹo. Lục Thời Chăn phán đoán. Hoặc như là nhớ ra cái gì đó, nhìn xem vừa mới bị bản thân dùng sức một cái chen đến trong lòng bàn tay thuốc mỡ, tiếp lấy nói. Đúng lúc ta vừa rồi nhiều nặn ra chút thuốc, cho ngươi bôi một cái đi. Dứt lời, nhiệt tâm thị dân Lục nữ sĩ liền đem tự mình xới lấy không ít thuốc mỡ bàn tay bày ra. Ngón tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng điểm hai cái thuốc mỡ, liền thế này hướng Hứa Thập Nguyệt cái chán đi qua. Hứa Thập Nguyệt căn bản không có cơ hội cự tuyệt. Liền thế này mặc cho Lục Thời Chăn tới gần. Ánh đèn xuyên qua giữa hai người cực kỳ bé nhỏ khoảng cách, đem Lục Thời Chăn thời khắc này bộ dáng miêu tả ở ánh mắt của Hứa Thập Nguyệt bên trong. Giống như là bị người thử không ngừng lau chùi mơ hồ ống kính, Hứa Thập Nguyệt liền thế này ánh mắt không chỗ rơi vào nhìn lấy người trước mặt, rõ ràng hẳn là mơ hồ không rõ hình ảnh, lại bởi vì đơn nhất cục bộ phóng đại mang theo mấy phần hiếm có rõ ràng. Đây không phải Hứa Thập Nguyệt lần đầu tiên thấy được Lục Thời Chăn con mắt. Trước đây không lâu người này khuyên mình đi tranh thủ ghế đầu thời điểm. Nàng đã từng có một cái chớp mắt ở cạnh rất gần thời điểm nhìn thấy con mắt của nàng. Đèn như mực kia đồng tử hoàn toàn như trước đây lóe sáng tỏ. Tựa như hiếm có bảo thạch tỉ mỉ điêu khắc thành đồng dạng. Chỉ là so với lần trước nàng lỗ mã, đến tận cùng xúc động. Lần này Hứa Thập Nguyệt từ đôi tròng mắt này bên trong thấy được trầm tĩnh nghiêm túc. Kìa con người đen nhánh liền thế này hơi hơi hướng lên nhấp lên, vụt sáng nhẹ ngay mắt lông mi một chút một cái rơi vào ánh mắt của Hứa Thập Nguyệt bên trong. Người này lòng không suy nghĩ, tiêu điểm tất cả đều rơi vào trên trán kia một khối nhỏ màu nâu nhạt vết sẹo bên trên. các nàng khoảng cách thật sự là áp sát quá gần, xen vào nhau mở chóp mũi không có chống đỡ cùng một chỗ, hơi thở lại không thể tránh khỏi xen lẫn hòa vào nhau, nguội rơi vào dựa phía dưới Hứa Thập Nguyệt trên mặt. Là nhàn nhạt hoa hồng mùi thơm, lại dẫn một điểm trung dược mùi vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ý nghĩ ngọt ngào cùng đắng chát đan vào một chỗ, rõ ràng là mâu thuẫn nhất hai cái, lại phối hợp vừa đúng, thấm vào ruột gan, liền thế này không thể phát giác được chạy vào đến Hứa Thập Nguyệt xoang mũi. Hơi lạnh thuốc mỡ bị người giữa ngón tay nhiệt độ ấm hóa, một vòng ở trên trán của nàng xoay một vòng. Lục Thời Chăn càng là thế này nghiêm túc, liền nổi bật lên Hứa Thập Nguyệt tâm có không chuyên tâm càng thêm rõ ràng. Rõ ràng là mơ hồ không rõ thế giới, lại vẫn cứ để Hứa Thập Nguyệt thấy rõ trong mắt của người này. Nàng đột nhiên vô hình cảm thấy toàn bộ thế giới đều giống như cây kia nhuộm thuốc mỡ ngón tay khuấy động, bỗng nhiên bị nóng lên. Đây là một loại kỳ quái lại không tốt miêu tả cảm giác, để người cảm thấy có chút muốn thoát ly khống chế. Trầm mặc không nói, Hứa Thập Nguyệt cúi xuống mắt lông mi. Trong căn phòng an tĩnh ai cũng không nói gì, không biết qua bao lâu, rốt cục, Lục Thời Chăn cho Hứa Thập Nguyệt lên xong thuốc, liều loát giơ tay lên. Hảo, thiếu nữ tiếng nói nghe giống như phá lệ nhẹ nhõm, giống là bởi vì vừa mới thêm điểm nguyên nhân, Lục Thời Chăn ngữ khí không có trước đó như vậy câu nệ, thậm chí còn có chút tiểu tự luyến. Người nhìn may mắn có ta đi, không thì chờ cái này vết tích lạp thật, về sau muốn đi đều không tốt đi. Hứa Thập Nguyệt chậm chạp không có nâng lên bản thân mắt lông mi, tiếng nói bình tĩnh. Đa tạ, Lục Thời Chăn khoát tay áo. Không khách khí, theo Lục Thời Chăn ngón tay rời đi, Hứa Thập Nguyệt trên trán cái loại kia nhiệt ý cũng đi theo cởi ra. Nàng không phải rất thích loại cảm giác kỳ quái này, lại lần nữa chỉnh sửa một chút y phục của mình, đứng dậy nói. Thời gian không còn sớm, ta sẽ không quấy rầy. Lục Thời Chăn nhìn thời gian, không có lưu Hứa Thập Nguyệt, chủ động đứng lên xung làm nàng gậy dò đường. Hảo, ta mang ngươi ra ngoài. Không biết là bởi vì vừa rồi đã dẫn dắt qua một lần, vẫn là hai người cũng có rồi chút ăn ý. Lục Thời Chăn liền thế này đem cánh tay phóng tới Hứa Thập Nguyệt trước mặt, nàng liền đưa tay dựng lên. Hai người bước chân vẫn là không tính là nhanh, nhưng từ Lục Thời Chăn phòng đến Hứa Thập Nguyệt phòng cũng mất quá mấy bước đường xa. Chỉ chốc lát sau Lục Thời Chăn liền đem Hứa Thập Nguyệt đưa đến nàng cửa phòng. Hảo, không còn sớm, trở về hãy nghỉ ngơi đi. Lục Thời Chăn giảng đạo. Hảo, Hứa Thập Nguyệt gật gật đầu, nói liền nhấc tay nắm chặt quen thuộc tay cầm cái cửa. Chỉ là ngay tại nàng muốn lúc đẩy cửa, vốn nên vang lên tiếng đóng cửa sau lưng truyền đến một câu. Ngủ ngon, Hứa Thập Nguyệt. U dấu quang chiếu sáng hành lang một góc, Hứa Thập Nguyệt đẩy cửa động tác dừng một chút. Nàng muốn nàng là không nên hồi người này như vậy, liền muốn nhấc chân đi vào phòng. Lục Thời Chăn khẽ thở dài, có chút mất mát. Chỉ là ngay tại nàng cũng quay người muốn trở về phòng thời điểm, từng tiếng lạnh thanh âm kẹp lấy bóng đêm truyền tới. Ngủ ngon, Lục Thời Chăn, người kia nửa người che đậy ở phía sau cửa, không đợi tiếng nói rơi xuống trong hành lang tiếp lấy vang lên một tiếng cùm cục, càng che càng lộ che giấu vừa mới câu nói này. Khó được hai ngày cuối tuần mặt trời đều phá lệ phối hợp cho trời nắng, liên quan ngày mùa thu bên trong điều hưu đều nhạt rất nhiều. Ấm áp ánh nắng phơi phòng ấm áp dễ chịu. Tươi đẹp rực rỡ rơi vào chính cưỡi chăn mền ngủ thiếu nữ trên thân, đem mộng đều rát lên một tầng xinh đẹp màu vàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thời Chăn giờ phút này chính đứng trên mặt đất phảng phất là từ bông vải đám mây xếp thành trên mặt đất, ngửa đầu nhìn xem chất đầy đám mây bầu trời. Hệ thống tích phân giống như là cổ kim tệ, ào ào từ đám mây thượng rơi xuống, thành đống trải trên mặt đất, nhiều cũng sắp đem nàng chôn. Mà Hứa Thập Nguyệt liền ngồi ở kia đóa xinh đẹp nhất kia đám mây thượng, vạt áo bồng bềnh, không nhiễm bụi trần. Nàng liền thế này nhìn xuống đứng tại một đống thêm điểm kim tệ thượng Lục Thời Chăn, tiếng nói thanh lãnh mà hỏi. Còn cần không? Lục Thời Chăn nhìn xem trong hệ thống bản thân kia tăng mạnh tích phân, cao hứng ở đống kim tệ thượng nhảy. Muốn, muốn, ta còn muốn, cái này vốn nên là một cái thần tiên thí nghiệm nhân loại có hay không lòng tham không đáy kiểm tra. Nhưng hết lần này tới lần khác Hứa Thập Nguyệt đang nghe Lục Thời Chăn yêu cầu này về sau, thật sự phất phất tay, đám mây nháy mắt liền như là trời mưa bình thường, lại bắt đầu ào ào ào cho Lục Thời Chăn rơi thêm điểm kim tệ. Hắc hắc hắc, Hứa Thập Nguyệt ngươi thật hảo. Hắc hắc hắc, ta còn muốn. Hứa Thập Nguyệt, lại nhiều cho ta chút. Lục Thời Chăn ở trên giường lăn một vòng, hiện cách thả bản thân. Đại, chữ nằm, mơ mơ màng màng trong thanh âm chất đầy hàm hàm ý cười. Nàng liền thế này sờ lấy chồng chất tại dưới chân kim tệ, nhìn xem tích phân trong hệ thống nhanh chóng biến hóa con số. Đang lúc nàng nhìn xem chủ hệ thống hướng nàng cái này. Hệ thống tiêu quan, đi tới, a rùa nịnh hót thời điểm, bên tai đột nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Đương đương, Lục Thời Chăn nhíu mày lại, không để ý, tiếp tục nhìn chăm chú lên chủ hệ thống hướng nàng đi tới. Đương đương, nhưng còn không đợi chủ hệ thống tới, kia phiền lòng thanh âm liền lại truyền tới. Lục Thời Chăn vẫn như cũ không muốn để ý tới, lại không muốn chủ hệ thống đột nhiên biến mất, liên quan dưới chân nàng kim tệ đều hóa thành bột mịn, bay là tả màu vàng nối thành một mảnh, biến thành rơi vào phòng ánh nắng. Mộng, kia bị ép mở mắt ra bên trong tràn đầy ngây thơ, Lục Thời Chăn liền thế này không có tiêu điểm nhìn chằm chằm ánh mắt phía trên trần nhà. Không phải đâu, nàng lớn như vậy chất thêm điểm kim tệ đều là giả sao? Tiếng đập cửa vẫn còn tiếp tục, người ngoài cửa giống như có chút không kịp đợi, ở lần thứ ba thận trọng sau khi gõ cửa, đem cửa đẩy ra một cái khe, nhẹ giọng gọi nói. Tiểu thư, tỉnh rồi sao? Tỉnh rồi, nhưng thì không nghĩ tỉnh. Lục Thời Chăn ở trong lòng suy nghĩ, cũng không muốn mở miệng nói chuyện. Nàng không phải ở thất vọng mất mát, mà là cho rằng mộng cảnh chính là hiện thực lại đột nhiên tỉnh lại mất mát. Nàng tích phân, nàng còn không thấy được chủ hệ thống cho nàng khen ngợi đâu. Tôn Di thanh âm rơi xuống, phòng an tĩnh chỉ có hô hấp đèn thanh âm. Thấy Lục Thời Chăn đã mở mắt, Tôn Di lại thận trọng đối nàng giảng đạo. Tiểu thư, 9 giờ, thiếu gia đã ở dưới lầu đợi ngài 1 giờ. Lục Thời Chăn nghe tới, thiếu gia, cái này từ khóa, cả một cái sắp si ết, ết mang bệnh kinh ngồi dậy. Ca ca, nàng liền vội vàng đứng lên thay quần áo, lại nghe ngóng hỏi. Hắn thế nào đột nhiên tới rồi, có chuyện gì sao, thiếu gia nghe nói hôm qua thiên truyện hồi xế chiều, sáng sớm đã tới rồi. Tôn Di nói, Lục Thời Chăn bối rối, hắn nghe nói, hắn từ nơi nào nghe nói, tiểu thư ngài ngủ hồ đồ. Tôn Di vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiếu gia thế này quan tâm ngài, hôm qua xảy ra chuyện như vậy làm sao có thể không để hắn biết. A, à, ta còn thực sự đã quên, Lục Thời Chăn lập tức giật mình, muội không a, à, không có loại quan tâm này khẩn trương, thời khắc chú ý muội muội an nguy thoáng hiện năng lực, sao có thể gọi muội không đâu. Rất nhanh Lục Thời Chăn ở Tôn Di dưới sự giúp đỡ đổi xong quần áo, chậm rãi đi xuống lầu. Phòng khách cùng thang lầu chịu được rất gần, xa xa, Lục Thời Chăn liền thấy ngồi ở trên ghế sofa xem báo chí Lục Thời Trạch. Viền tơ vàng khung con mắt gác ở mũi của hắn thượng, màu đen tóc rối hư giả ngăn tại trước lông mày, giữa hai lông mày sắc bén. Dù cho cùng đứng ở bên cạnh Bảo Tiêu cùng là màu đen hệ ô phục, hắn cũng có thể xuyên cao hơn bọn họ ra 10 cái đẳng cấp. Nhã nhặn bại hoại, đừng qua như thế, cái này nhìn như vậy. Bị nhìn chăm chú lên người liền hướng Lục Thời Chăn nhìn lại. Nháy mắt kia giữa lông mày sắc bén cũng không có, Lục Thời Trạch thanh âm ôn hòa. Chăn chăn, tỉnh rồi. Ân, Lục Thời Chăn gật gật đầu. Ca ca chờ thật lâu đi. Không có, chỉ ngồi không đầy một lát. Lục Thời Trạch nói thì để xuống trong tay báo chí. Ân cần hỏi nói. Thế nào, đêm qua thấy ác mộng sao? Lục Thời Chăn lắc đầu. Ta đêm qua ngủ rất hảo. Nào có. Ta nhìn ngươi đều có chút vành mắt đen. Lục Thời Trạch không tin. Ta đã cùng trường học các ngươi xin nghỉ dài hạn. Ở chân của ngươi tổn thương không có hảo trước đó. Ngươi trước không muốn đi trường học. Lục Thời Chăn nghe hơi kinh ngạc. Thế này có phải là không quá tốt à? Lục Thời Trạch lại không phải. Có cái gì không tốt? Lớp các ngươi ở lầu 2. Ngươi cái này hành động bất tiện. Vạn nhất lại ngã xuống làm sao bây giờ? Tiếp lấy hắn cứ nhìn Lục Thời Chăn ngồi vào bên cạnh mình. Tuân hỏi, chăn chăn, ngươi nói cho ca ca lời nói thật, có phải là gần nhất Hứa Thập Nguyệt sự tình dính dấp ngươi quá nhiều tinh lực, ngươi lúc này mới từ trên thang lầu ngã xuống. Lục Thời Chăn thấy Lục Thời Trạch có giận chó đánh mèo Hứa Thập Nguyệt dấu hiệu, nghe vậy vội vàng phủ nhận. Không có có chuyện này, ca ca, có thật không, Lục Thời Trạch không tin, thật, Lục Thời Chăn tiếp tục gật đầu, nhìn xem Lục Thời Trạch ánh mắt rất là kiên định. Bỗng dưng. Lục Thời Trạch chẳng biết tại sao thở dài. Hắn liền nhìn như vậy Lục Thời Chăn, ngữ khí có chút nghiêm túc. Chăn chăn, Hứa Thập Nguyệt cùng ngươi không phải người của một thế giới, ngươi hiểu không? Hứa gia không thể so nhà chúng ta, Hứa Thập Nguyệt nhị bá cũng không phải là như thế người dễ đối phó. Trên thương trường rất nhiều chuyện đều không phải nhìn lên đến đơn giản như vậy. Ca ca không hy vọng ngươi kinh lịch những này, ca ca chỉ hy vọng ngươi có thể vẫn luôn không buồn không lo. Lục Thời Trạch ngữ trọng tâm trường nói, Lục Thời Chăn đương nhiên cũng nghe ra hắn ý tứ. Hứa gia lần trước gây ra chuyện lớn như vậy, thậm chí muốn hắn tự mình đi thu thập tàn cuộc, hắn làm thế này một cái muội không, thế nào chịu để muội muội của mình có nửa điểm nguy hiểm. Thế nhưng là, vô luận là nàng bây giờ còn là đi qua cái kia nguyên chủ, các nàng đều không có một cái là để hắn bớt lo. Nghĩ đến cuối cùng nhất bản thân cái thân phận này cũng phải dựa theo kịch bản tan biến ở trong hỏa hoạn, Lục Thời Chăn không cảm thấy có chút khó chịu. Chỉ là nàng loại này khó chịu cũng không có duy trì bao lâu, liền bị Lục Thời Trạch cắt đứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chăn chăn, ca ca cùng mụ mụ đồng dạng, cũng không phản đối ngươi thích nữ hài tử. Thật ra ngươi bây giờ còn chưa có thấy qua rất nhiều người, có thể ra ngoài nhiều xem. Cao lĩnh chi hoa thiên chi kiều nữ cũng không chỉ có Hứa Thập Nguyệt, còn là muốn thêm ra đi giao chút bằng hữu. Nói, Lục Thời Trạch liền từ âu phục bên trong túi lấy ra đánh tấm ảnh. Đây là Lý bá phụ gia nữ nhi, cùng chăn chăn ngươi từng tại thượng qua cùng một nhà trẻ, tiểu học, sơ trung, cho đến cao trung nhà bọn hắn đi thành phố A, các ngươi mới tách ra, ta nhớ được khi còn bé ngươi thường xuyên mang nàng tới nhà chơi, các ngươi đây cũng là thanh mai, chăn chăn ngươi còn nhớ sao? Đây là Vương A Di gia nữ nhi, lớn hơn ngươi một tuổi. Đứa nhỏ này thật không tệ, năm nay cả nước tranh tài dương cầm, nàng cầm trưởng thành tổ kim tường. Có thể nói là thiên phú nổi bật. Năm ngoái năm mới dạ tiệc thời điểm ta nhìn các ngươi cùng một chỗ nói chuyện coi như hợp ý, nàng cũng thật hy vọng kết giao ngươi người bạn này. Đây là Tôn tổng trợ muội muội, ngươi đến ta phòng làm việc thời điểm có đôi khi không phải còn sẽ đụng phải nàng sao? Tiểu cô nương này nhìn lên đến văn văn nhược nhược, năng lực rất giỏi, năm ngoái thi đậu S lớn, cầm toàn ngạch học bổng. Nếu như ngươi học tập thượng có vấn đề gì, ngươi cũng có thể đi hỏi một chút nàng. Họa chất rõ ràng tấm ảnh theo Lục Thời Trạch giới thiệu bị phóng tới Lục Thời Chăn trước mặt, kia đứng tại hoặc xa hoa lóa mắt, hoặc tươi mát tự nhiên bối cảnh trước người mỗi người có riêng xinh đẹp. Lục Thời Chăn ngồi ở một bên nhìn cả người đều ngây người, nàng cảm thấy ca ca của nàng giống như hiểu lầm thứ gì. Lại hình như không có hiểu lầm cái gì, nguyên chủ không phải gái thẳng, nhưng nàng là gái thẳng a, gái thẳng, so cửa đứng gác Trương đại gia còn muốn thẳng gái thẳng. Hai. Mà lại nàng còn không có trưởng thành a, những gia trưởng này không nên đưa nàng loại ý nghĩ này ách giết từ trong nôi sao? Vì cái gì nguyên chủ mụ mụ không ngăn cản, liền nguyên chủ ca ca cũng không ngăn cản. Tuổi thanh xuân của nàng yêu đương vật ngữ quả nhiên cũng có vấn đề phải không? Còn có cái này, đây là, ngay tại Lục Thời Trạch vừa nói vừa muốn đem một tấm hình phóng tới Lục Thời Chăn trước mặt lúc, Lục Thời Chăn bỗng nhiên đứng lên đến. Ca ca. Lục Thời Trạch nháy mắt liền dừng lại, có chút bị Lục Thời Chăn cái phản ứng này hù đến. Chăn chăn, người thế nào rồi, ca ca, ta hiện tại hoàn toàn không có muốn yêu ý đồ. Lục Thời Chăn ngôn từ âm vang cùng Lục Thời Trạch giảng đạo. Ta đã lớp 12, chuyển ăn Tết đến liền cao hơn thi, hiện tại thời gian 10 phần gấp gáp, ta còn muốn ở thi cuối kỳ hoàn thành mụ mụ chỉ tiêu, ta thật không có công phu cùng nữ hải tử khác kết giao bằng hữu. Nói Lục Thời Chăn nhịn không được đối ca ca, cũng với cái thế giới này tỏ vẻ ra là nghi vấn của mình. Mà lại ca ca, ngươi chẳng lẽ không biết nói vị thành niên cấm yêu đương sao? Loại hành vi này ở mỗ màu lục đọc sách phần mềm là sẽ bị báo cáo khóa văn. Khóa, văn, Lục Thời Trạch trên mặt không hiểu sâu hơn, mà Lục Thời Chăn cũng không có cho hắn hiểu rõ cơ hội, khi nói chuyện liền đem để ở trên bàn cùng Lục Thời Trạch trong tay tấm ảnh cầm tới. Những hình này ta cũng không thu, ca ca không muốn giới thiệu cho ta cô gái, ta trong lòng bây giờ thích chỉ có học tập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt lời, Lục Thời Chăn liền vội vàng đem thu tấm ảnh thu hảo, khập khễnh hướng lầu 2 đi. Lại không muốn, kia bị sắp xếp lấy tấm ảnh không cẩn thận thất thủ rơi ra ngoài một tấm, bồng bềnh lung lay hướng đầu bậc thang rơi đi. Lục Thời Chăn nhanh đi mấy bước đuổi theo, lại không muốn nó vừa rơi trên mặt đất. Tiếp theo liền bị một con rơi xuống chó vuốt chó đè lại. Ánh nắng thiên nghiêng từ ngoài cửa sổ lọt vào trong thang lầu, trên bậc thang bóng tối che lại lục thời chăn ánh nắng. Nàng liền chậm như vậy chậm ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy Hứa Thập Nguyệt nắm bánh trôi từ trên lầu đi xuống, vắng lặng con ngươi bình tĩnh mà trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng. Cách chương.